người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 147, trộm kiến thức đại thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồ từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu lên, chính là một cái phần tử hiếu chiến nhắn nhất tôn trọng, chính là quyền quyền đến thịt cái chủng loại kia nhẹ nhàng vui vẻ ly xối chém giết. Từ khi có được hắc giáp sau khi, nói đến, hắn cái này còn là lần đầu tiên đường đường chính chính chiến đấu, còn lại thời điểm hoặc là tiểu đà tiểu nháo, hoặc là liền là căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, là sẽ không sợ dệt chiến đấu, huống chi khí lực so dã nhân lớn, trang bị so dã nhân tốt, ngay cả vũ khí cũng là bọn dã nhân vọng trần mạc cập hắc thiết mộc côn, hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, làm sao sẽ sợ hãi chiến đấu. Nhìn thấy xông tới bọn dã nhân, Vương Hồ lớn tiếng gào lên, thanh thế thậm chí vượt trên dã nhân, sau đó dẫn theo hắc thiết cây gỗ cũng không quay đầu lại vọt tới. Còn lại 9 tên người khoác hắc giáp vương thôn chiến sĩ, tuy nói khí lực đối với Vương Hồ mà nói hơi nhỏ một chút, nhưng đối mặt dã nhân cũng không có một cái nào sợ hãi, theo Vương Hồ bộ pháp nhao nhao cho bọn dã nhân đến một lần phản công kích. Chỉ cần là chiến đấu, liền không có không chảy máu. Tuy nói Vương Hồ bọn họ đã đem sắc bén kiếm sắt đổi thành hắc thiết mộc côn, nhưng trong chiến đấu kịch liệt thường thường một gậy xuống dưới, dù là chính là đánh không chết cũng có thể đem dã nhân mang đi nửa cái mạng. Vương Hạo nhìn xem huyết nhục văng tung tóe tràng diện rất là khó chịu, dù sao cũng là từ xã hội văn minh đi qua nha, sở dĩ, hắn để cho Tiền Đoá cầm một chút quả ngọt tới, một bên nhìn vừa ăn. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền đã kết quả đã định tại trang bị nghiền ép phía dưới, dù là dã nhân nhân đếm xem lần tại Vương Hồ bọn họ cũng không có một tơ một hào chiến thắng khả năng. Dù sao, song phương tiếp xúc diện tích chỉ có lớn như vậy, ngu xuẩn bọn dã nhân căn bản cũng không hiểu được lợi dụng ưu thế về nhân số, đến lấy nhiều đánh ít theo ở phía sau sông không được tại cảm xúc vội vàng sao động phía dưới, thậm chí còn có không ít đối người mình động thủ. Chiến đấu như vậy, dù là chính là chiến thắng, Vương Hạo cũng sẽ không cảm thấy một tia đắc ý, hắn hiện tại đang quan tâm là, Vương Hổ bọn họ đến cùng có thể cho mình bắt trở lại bao nhiêu tốt cánh tay tốt chân dã nhân. Côn bồng vung về phía dưới, Vương Hồ trước mắt của bọn hắn không có ai đỡ nổi một hiệp, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là tái nhật vô lực, huống chi, đối với Vương Hồ bọn họ mà nói, bọn dã nhân không chỉ không có lực lượng, càng là liền trí tuệ đều không có. Theo Vương Hồ bước tiến của bọn hắn, càng ngày càng nhiều dã nhân bị phía sau đám người khốn lên, nhưng càng nhiều, vẫn là bị Vương Hồ bọn họ trực tiếp một gậy gõ chết. Quảng cáo, bọn dã nhân tuy nói đánh mất thuộc về trí tuệ của nhân loại, nhưng cũng không phải nói bọn họ liền trực tiếp không có trí tuệ. Thấy tình thế không đúng liền chạy trốn bọn họ vẫn hiểu. Nếu như ngay cả chạy trốn cũng sẽ không, cái kia dã nhân cũng không khả năng lại ở đại hoang phía trên sinh sôi xuống. Làm kiến thức đến Vương Hồ lực lượng của bọn hắn tuyệt đối không phải bản thân chỗ có thể chống đỡ sau khi tất cả dã nhân tất cả đều không coi nghĩa khí ra gì nghiêng đầu mà chạy, chỉ cần tiến vào hắc xâm lâm vậy bọn hắn liền như cá gặp nước, cái này có chút lớn hoang người là khẳng định không đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia bị Vương Hồ bọn họ cuốn lấy không chạy thoát được đâu, chỉ có thể một bên. Ngao ngao, lo lắng làm gọi, một bên bất đắc dĩ bị Vương Hồ bọn họ đánh ngã xuống đất. Vận khí hơi tốt, sau khi bị thương bị trói lại, đối mặt không biết kết cục mà vận khí thiếu một chút, trực tiếp bị cứng rắn hắc thiết mộc côn một lần gõ chết, ngay cả ngày mai mặt trời đều không thấy được. Hướng về hắc xâm lâm phương hướng trốn chạy bọn dã nhân, kinh hãi phát hiện, ở tại bọn hắn vào rừng đường phải đi qua bên trên, cự nhân tại bất chi bất giác lúc sau đã cản ở nơi đó. Trước có cự nhân, phía sau có truy binh, bọn dã nhân quả thực hoảng hồn. Thế nhưng là tình hình đã không tha cho bọn họ suy nghĩ thêm, muốn sống, chỉ có thể liều mạng, cắn răng hướng về cự nhân vọt tới, bọn họ chỉ hy vọng cự nhân chỉ có một cái, giết đồng bạn của mình liền không lo được mình. Nhìn đến nơi này, Vương Hạo đem trong miệng quả ngọt nuốt xuống, hắn biết rõ chiến đấu đã kết thúc, tiếp đó chính là kiểm kê tù binh thời điểm. Về phần sông lớn trong cấp 3 răng nanh cá, hôm nay hắn đã ăn no rồi, tạm thời Vương Hạo còn thực sự không có biện pháp gì có thể kiềm chế được hắn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hãy nói. Đang chuẩn bị dưới tiễn tháp, Cổ Mục cầm một tấm vỏ cây đi ra, sau đó cau mày xông Vương Hạo nói ra. Hạo, cái kia, dựa theo tỷ lệ ta coi không ra, bất quá ta đem hắn vẽ ra. Vương Hạo tiếp nhận vỏ cây, chỉ thấy phía trên dùng bút than vẽ một cái phi thường khổng lồ quái ngư, mà ở đầu cá bên cạnh còn vẽ một cái giản bút tiểu nhân. Vương Hạo theo thói quen nở nụ cười, sau đó tiếp nhận bút than, hướng về phía Cổ Mục nói ra. Ha ha, ngươi thực ngốc, ta sẽ dạy ngươi một lần, ngươi có thể nhớ rõ ràng. Bất quá vừa dứt lời, Vương Hạo động tác liền dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới Vương Long theo như lời nói, tại không lâu sau đó một ngày nào đó, khi bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện, bản thân trước khi học tập một chút tri thức đều bị bản thân quên mất sạch sẽ. Cổ Mục cùng Thạch Lực hai người, xem như Vương Hạo đắc ý nhất hai tên học sinh, một tên đối với toán học cùng chữ Hán có cường đại thiên phú, những cái kia chữ Hán, chỉ cần dạy bên trên một bên, Cổ Mục trên cơ bản liền có thể đã gặp qua là không quên được, đến bây giờ, hắn thậm chí có thể dùng bút than tại trên vỏ cây mặt lưu loát viết nhật ký. Mà Thạch Lực đối với dược thảo có trời sinh cảm giác thân thiết, bất luận cái gì dược thảo, chỉ cần để cho hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, sau này bất luận Vương Hạo là đem hắn thả trong nước nấu, còn là mài thành bột, Thạch Lực chỉ cần ngửi một cái liền có thể chính xác nhận ra hắn nguyên vốn hẳn nên là cái gì. Hai người bọn họ, là Vương Hạo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, giống như là hai cái mầm móng một dạng, về sau là cần trưởng thành đại thụ che trời đồng thời khai chi tán diệp. Nhưng từ Vương Long trong miệng hắn biết được cái này hai cái vui vẻ phồn vinh mầm móng, có lẽ tại sau này một ngày nào đó, bất chi bất giác thời điểm, bị một cái vô tình đại thủ, đem hắn nghiền nát phá hủy. Lúc này, còn dạy bọn họ những vật này, hữu dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Mục nhìn Vương Hạo sững sờ bộ dáng, lấy tay tại trước mắt của hắn dùng sức lung lay, hắn khẩn cấp muốn từ Vương Hạo cửa bên trong biết được một chút kiến thức mới, cùng Thạch Lực tranh đoạt Vương nhị nữ trong chiến đấu tính cách giống như một tòa băng sơn, chính hắn sao có thể địch nổi Thạch Lực ăn ngon uống sướng, hảo ngôn hảo ngữ hầu hạ, thời gian dần trôi qua thua ở dưới tay hắn, hiện tại chỉ có thu hoạch kiến thức mới có thể để cho hắn cảm thấy khoái hoạt. Hạo, người thế nào? Cổ Mục hỏi. Vương Hạo lấy lại tinh thần, đứng thẳng người lên, sau đó hướng về phía Cổ Mục nói ra. Tiểu Mục, ngươi cảm thấy ta dạy ngươi đồ vật khó khăn không, buồn ngủ khó? Không khó, Cổ Mục nói ra, chỉ cần chúng ta, sớm muộn đều sẽ tổng kết ra được, đúng hay không? Vương Hạo tiếp tục hỏi, hắn thật sự là không nguyện ý nói cho Cổ Mục cái sự thật tàn khốc này. Quảng cáo, là, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, đơn giản như vậy đồng thời thực dụng đồ vật, vì sao phụ thân của chúng ta, gia gia của chúng ta gia gia gia gia liền không có tổng kết ra đâu. Có lúc sự thật tàn khốc ngươi nhất định phải nói rõ ràng, nếu không, cuối cùng đâu còn là người một nhà. Cổ Mục chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ có thể không nói một lời nhìn xem Vương Hạo, bởi vì hắn biết rõ, Vương Hạo cuối cùng khẳng định sẽ nói cho hắn biết câu trả lời. Theo Vương Hạo, Cổ Mục là hắn học sinh giỏi nhất, nhưng theo Cổ Mục, Vương Hạo sao lại không phải lão sư giỏi nhất đâu. Khụ khụ, tốt a, Đại Hoang có lại chỉ có Vương Hạo một cái như vậy lão sư. Trường học thời điểm, Vương Hạo luôn có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem nguyên một đám vấn đề phức tạp, đơn giản sáng tỏ hiện ra trước mặt mình, hắn nói mỗi một câu, cuối cùng suy tính thời điểm liền sẽ phát hiện, đều là vô cùng hữu dụng. Nếu như nói ta cho ngươi biết, về sau hội có một cái đại thủ, đem ta dạy cho ngươi những vật này, tựa ở trong đầu của ngươi trộm đi, ngươi sẽ làm sao? Cuối cùng, Vương Hạo hay là đem câu nói này nói ra. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.